Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 467, không thể trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 467, không thể trả lời. Tại dẫn động thần thức cùng tốc thắng cả hai ở giữa, hắn khẳng định phải lựa chọn người sau, chỉ ít không có người nào nhìn ra được hắn dùng chính là năng lực gì không nên động ta giúp ngươi trị liệu. Đường Tam trầm giọng nói ra. Vừa nói, tay phải của hắn từ mãnh mã yêu tộc cái trán truyền rời đến bả vai, thể nội huyền thiên công vận chuyển, đồng thời lam ngân hoàng lạc ấn cùng khổng thức biến đồng thời vận chuyển. Không dạng này không được a, không có khổng thức biến, hắn đều không thể xuyên thấu qua thân thể của đối phương ảnh hưởng đến nội bộ. Xoắn suýt tại mãnh mã yêu tộc nơi trái tim trung tâm âm dương nhị khí rốt cục bị trực tiếp dẫn dắt ra đến, một lần nữa trở về đường tam thể nội. Đó cũng không phải đường tam có chút cỡ nào hảo tâm, vì nó trị liệu, một cái là vì thu hồi chính mình cái kia quý giá âm dương nhị khí tốt khôi phục cái kia một trường tam biến năng lực, còn có chính là, hắn không muốn lưu lại vết tích bị thăm dò đến năng lực của hắn. Không có cái kia âm dương nhị khí ảnh hưởng, mãnh mã yêu tộc cường đại thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục khỏe mạnh, trái tim hữu lực bơm đưa huyết dịch để nó khôi phục năng lực hành động. Trừ hơi có chút suy yếu bên ngoài, đã không có vấn đề gì lớn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi vừa rồi dùng chính là năng lực gì? Nó chống đỡ lấy đứng người lên, thu hồi chính mình cái kia một đôi trọng truy. Đường Tam nhún vai, nói. Không thể trả lời, nói xong, hắn liền xoay người hướng dưới đài đi đến. Hắn vừa rồi một trường này công kích sao có thể giải thích, đây cũng là đường Tam lâm thời suy nghĩ ra được. Hắn cường đại nhất địa phương ngay tại ở có được nhiều loại huyết mạch, như thế nào đem những huyết mạch chi lực này liên hợp vận dụng là đề cao hắn sức chiến đấu quan trọng nhất. Đồng thời, ở trong trận đấu còn không thể bị những cái kia quan chiến cường giả nhìn ra mánh khóe, thậm chí liền đối thủ cũng không thể để bọn chúng phát hiện xảy ra chuyện gì, cái này cần rất lớn trình độ che giấu, làm sao có thể cho nó giải thích. Mãnh mã yêu tộc lại là sải bước đuổi theo, trên mặt lại lần nữa toát ra cười ngây ngô bộ dáng. Ta gọi Mao Văn Võ, ngươi tên là gì? Tranh tài trước đó nó nhưng không có hỏi qua tên đường tam, hiện tại nó thua, đồng thời nó trong lòng cũng cho là tên nhân loại này có tư cách biết mình tên. Quảng cáo, Tu La, đường tam cũng nói ra chính mình cái này thân phận danh tự. Cho tới giờ khắc này, tính phòng mới là một mảnh xôn xao, các loại hư thanh liên tiếp. Trận chiến này nhìn thật sự là quá kỳ quái, trong lúc nhất thời, mấy chục vạn tổ đình dân chúng tiếng gầm làm cả tổ đình quảng trường đều trở nên cực kỳ ồn ào. Nhìn xem đường tam nhanh chóng rời đi thân ảnh, Mao Văn Võ biểu lộ cũng có vẻ hơi đặc sắc, nó vốn còn muốn ngay từ đầu giả heo ăn thịt hổ đâu, lại không nghĩ rằng thật biến thành heo. Mặc dù lần này tranh tài trước khi bắt đầu nó cũng không có cảm thấy mình có thể thu hoạch được trước mấy tên, nhưng ở nó xem ra từ tiểu tổ ra biên có lẽ còn là không khó. Lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là một vòng du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là cái này thua thật sự là quá không giải thích được, lúc này thể nội âm dương nhị khí biến mất đằng sau, rất nhanh nó vẫn như cũ đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái bình thường, cùng không có nhận qua công kích không có gì khác biệt, cho nên, vừa rồi trận chiến này, quả thực là có điểm giống là giả thi đấu A, lúc này đi bàn giao thế nào, có thể hay không bị ra ra đánh chết. Xong con B, đường tam cũng mặc kệ Mao Văn Võ là nghĩ thế nào, nhanh chóng hạ đài tranh tài đằng sau, hắn liền trực tiếp cấp tốc trở lại nguyên bản đợi chiến khu bên trong lặng lặng chờ đợi. Hắn chỗ đợi chiến khu bởi vì chỉ có thể nhìn thấy lôi đài số 1 tranh tài cho nên mặc dù toàn trường hư thanh vô số, lại cũng không biết số 3 đài tranh tài tình huống bên kia, cũng không biết đường tam đã chiến thắng một tên đối thủ cường đại. Như thế nào, đại miêu minh tiếp đường tam thấp giọng hỏi. Đường tam kéo một phát nó, đi vào đợi chiến khu một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, sau đó mới thấp giọng nói. Thắng, hắn cũng không có nhiều lời chính mình chiến thắng như thế nào đối thủ, lúc này trong lòng còn tại dư vị một trường kia công kích quá trình. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đem mấy loại huyết mạch năng lực dung hợp lại cùng nhau thi triển, lại không nghĩ rằng hiệu quả dĩ nhiên như thế chuyện tốt. Bất quá, nếu như không có âm dương nhị khí bá đạo, vẻn vẹn bằng vào sư hổ biến tăng thêm khổng thức biến, chỉ sợ đều rất khó đột phá đối phương phòng ngự. Vị kia hoàng kim mãnh mã Mao Văn Võ tu vi coi như không có đạt tới cửu giai đỉnh phong cũng không xê xích gì nhiều, mà lại kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn chiến đấu đều không ít. Chính mình cái này cũng có thể tính được là xuất kỳ chế thắng. Trên khán đài hư thanh rất nhanh tiêu tán, bởi vì tranh tài vẫn còn tiếp tục, phía sau tuyển thủ dự thi đã tại tiếp tục so tài. Độ chú ý tự nhiên cũng theo đó chuyển biến. Đường Tam chính mình lâm vào suy nghĩ bên trong, trước đó cát hùng lưỡng cực lĩnh vực đột nhiên vấn đề xuất hiện cùng các loại huyết mạch dung hợp thi triển năng lực, đây đều là hắn muốn suy nghĩ cùng tương lai trọng yếu phương hướng tu luyện. Hắn muốn đột phá thần cấp rất khó, tại không có đạt tới thần cấp trước đó, muốn chân chính cùng thần cấp cường giả đối kháng, vậy liền cần mở ra lối riêng, thông qua thủ đoạn đặc thù để cho mình có được cường đại lực bộc phát. Chờ hôm nay xem hết Đại Miêu cùng Mỹ công tử sau cuộc tranh tài, hắn chuẩn bị lại đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn, tại hai đại thánh địa này ngưng tụ âm dương nhị khí muốn so hắn tự mình tu luyện nhanh hơn nhiều. Nếu như có thể đem âm dương nhị khí tăng lên tới trình độ nhất định, chính mình cái này Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn uy năng liền có thể thật to tăng cường. Hiện tại đến xem, âm dương nhị khí tác dụng là có thể kèm theo tại bất luận cái gì năng lực phía trên, cũng chính là tương đương với là một cái phụ trợ năng lực mà tồn tại, nhưng dù là chỉ là phụ trợ, làm chí dương chí âm năng lượng cường đại, liền xem như hoàng kim mãnh mã cứng cỏi thể phách đều gánh không được a, đây chính là tập trung hai vị đỉnh cấp thiên tinh hoàng hạch tâm năng lực mà lại mình có thể thông qua các hùng lưỡng cực lĩnh vực tiến hành điều hòa, vận dụng được tốt, vậy liền rất có thể trở thành chính mình không kém hơn các hùng lưỡng cực lĩnh vực cường đại át chủ bài. Không vội, từ từ sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tu luyện cái này âm dương nhị khí trong quá trình, hắn còn không thể bị hai vị kia đỉnh cấp thiên tinh hoàng phát hiện, cho nên chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng một chút xíu đi tăng lên tự thân. Tranh tài tiến hành rất nhanh, thế lực ngang nhau tình huống tại vòng thứ nhất là tương đối thiếu xuất hiện, đấu vòng loại, mỗi một tên người dự thi đều sẽ đem so với thi đấu xem như chính mình một trận cuối cùng đến đối đãi, cho nên đều đặc biệt liều, chiến đấu kết thúc tốc độ tương đối nhanh. Tới phiên ta đi lên, Đại Miêu thanh âm đánh gãy Đường Tam đối với năng lực bản thân suy nghĩ. Ủng hộ, Đường Tam hướng nó nắm chặt nắm đấm quơ quơ. Quảng cáo, ta hiểu rồi, Đại Miêu thở sâu, một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên. Sải bước đi ra ngoài, cùng Đường Tam so sánh, kinh nghiệm của nó thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Ấu niên thời điểm, từ vừa ra sinh bắt đầu, liền không ngừng có tộc nhân nói cho nó biết, bọn chúng là bị nguyền rủa bộ tộc, nó trong người đồng lứa là cường tráng nhất, tại niên kỳ còn lúc còn rất nhỏ, liền đã cho thấy chính mình thiên phú kinh người. Nhưng là, sư hồ tộc bị bài xích, trong tộc tài nguyên 10 phần có hạn, cứ việc các trưởng lão đều đã rất chiếu cố nó, nhưng chỉ là ăn no cái này cơ bản nhất điều kiện lại đều rất khó đạt tới. Theo tuổi tác từng ngày tăng trưởng, lực lượng của nó cũng cùng ngày càng tăng, thời gian dần trôi qua, nó bắt đầu cảm nhận được chính mình huyết mạch vấn đề. Mỗi khi huyết mạch xuất hiện xung đột thời điểm, liền sẽ có cảm giác đau đến không muốn sống. Các trưởng lão bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền mua được thiên tài địa bảo vì nó bổ sung sinh mệnh lực mới có thể để cho nó kiên trì nổi, ngăn chặn huyết mạch xung đột mang tới thống khổ. Liền xem như dạng này, thực lực của nó cũng vẫn như cũ trưởng thành rất nhanh. Về sau, tại một lần cơ hội vô tình dưới, tuổi trẻ nó biết được đại đấu thú trường có thể kiếm tiền, thế là nó dứt khoát tiến về. Đại đấu thú trường nhìn nó là hiếm thấy sư hồ tộc rất có mánh lới, tự nhiên là không chút do dự để nó dự thi. Mà lại cấp ra không thấp đãi ngộ, nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn, Đại Miêu cứ như vậy tại đại đấu thú trường bên trong dần dần giết ra trò. Lần thứ nhất đánh giết đối thủ thời điểm, nội tâm của nó nhưng thật ra là sợ hãi, nhưng nghĩ đến trong tộc còn có nhiều người như vậy chờ lấy dùng tiền đến kéo dài tính mạng, nó liền để trái tim của chính mình trở nên lạnh lẽo cứng rắn xuống tới. Không biết bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, không biết ở trên người lưu lại bao nhiêu vết sẹo. Thực lực của nó từng ngày tăng lên, từng ngày tiến bộ thời gian dần trôi qua trở thành gia lý thành đại đấu thú trường nhân vật không thể chiến thắng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.